khí thế cả người lần nữa bạo phát, tu vi rõ ràng trong nháy mắt tăng lên, lần nữa khôi phục lại lực lượng nguyên thần trung kỳ. Tu vi của hắn vẫn như trước bị chấn thế ma quyền áp chế ở nguyên thần tiền kỳ, thế nhưng là lực lượng lại bộc phát đến nguyên thần trung kỳ. Như Dương Tam Tư đều có loại phương pháp trong thời gian ngắn kích phát ra tiềm lực, thì Dương Khang hắn lại làm sao có thể sẽ không có. Giờ phút này chân khí trong cơ thể Dương Khang tựu như là bị bốc cháy vậy, hừng hực bộc phát, điên cuồng vô cùng. Loại phương pháp thiêu đốt chân khí này có thể trong thời gian ngắn kích thích chân khí bão táp, thế nhưng di chứng để lại cũng là vô cùng lớn, chính là sau khi chiến đấu trong một tháng chân khí đều sẽ ở vào trạng thái khô kiệt, phải qua thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Vì giết Diệp Thần, Dương Khang rõ ràng cam lòng sử dụng loại bí thuật này, điểm này liền biểu hiện ra Dương Khang đối với Diệp Thần sát tâm nồng đậm cỡ nào. Vừa lúc đó, Dương Tam Tư điều tức, dùng tu vị nguyên thần cảnh của hắn, rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc trước hắn tuy rằng bị chém rụng hai tay, thế nhưng là đối với tu sĩ nguyên thần cảnh mà nói, đây thật ra cũng chỉ là vết thương nhỏ, thực lực căn bản không có thu được ảnh hưởng gì, hôm nay hai tay khôi phục, sức chiến đấu tự nhiên sẽ khôi phục lại. Ta tới giúp ngươi. Dương Tư vọt tới trước mặt Diệp Thần, một quyền oanh thẳng hướng Dương Khang. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 291 chờ đợi. Sau khi Dương Tam Tư khôi phục, cũng là một quyền giết hướng về phía Dương Khang, bởi vì Dương Khang là địch nhân mạnh nhất bên trong đoàn đội của đối phương. Nếu như có thể đem Dương Khang giải quyết triệt để như vậy, nguy cơ của Thiên Linh Tông lần này có thể xem như là kết thúc. Bất quá làm cho bọn người Diệp Thần lo lắng chính là, Ly Vô Oán sau khi chết đi, những tu sĩ hóa thần cảnh còn lại của Khâu Thủy Tông cũng không có rời đi, mà ngược lại càng thêm điên cuồng thẳng hướng Thiên Linh Tông. Khâu Thủy Tông những người này phảng phất như phát điên, gặp người liền giết, bất kể là người của Thiên Linh Tông, hay vẫn là những người tới tham gia khảo hạch tỉ thí kia, bọn họ đều là tàn nhẫn vô tình trực tiếp ra tay tiêu diệt. Những người tới tham gia khảo hạch của Thiên Linh Tông, rất nhiều người tu vị cũng chỉ là luyện thể cảnh, còn luyện khí cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên những người này làm sao có thể ngăn cản được công kích của hóa thần cảnh. Cơ hồ là Khâu Thủy Tông những người này vừa ra tay, lập tức liền có 10 người tới tham gia khảo hạch bị tàn nhẫn đánh giết, không hề có sức chống cự. Thậm chí thám tử của các tông môn Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông lẫn trong đoàn người cũng đều bị tai bay vạ gió mà chết oan chết uổng. Đáng chết, đám tu sĩ Khâu Thủy Tông này điên rồi. Lý Kiến Hoa khuôn mặt lộ ra lo lắng, bởi vì người chết đại bộ phận đều là đệ tử Thiên Linh Tông, thậm chí có không ít còn là đệ tử cũ khi Thiên Linh Tông còn ở Nguyệt Thai Thành. Diệp Thần cũng là lông mày khóa lên thật chặt. Những tu sĩ Khâu Thủy Tông này tránh đi chính mình đại khai sát giới, thật sự là chuyện tình làm cho người ta đau đầu, nhất là Thiên Linh Tông tu sĩ có thể cùng hóa thần cảnh chiến một trận cũng không có nhiều, coi như là bọn người Nhiếp Phong cũng đang bị Phi Hạc Tông triền trụ cho nên cũng là vô lực xuất thủ. Về phần Lý Kiến Hoa, những trưởng lão thông thần cảnh này tại trước mặt hóa thần cảnh căn bản cũng không thể đỡ được một kích. Những đệ tử còn lại cũng là ngay cả thông thần cảnh đều không có đạt tới, thật sự là không đáng trọng dụng. Cho nên Khâu Thủy Tông những người này đại khai sát giới, Thiên Linh Tông trong khoảng thời gian ngắn còn thực không có thời gian đi ngăn cản, bởi vì cao thủ của Thiên Linh Tông vốn cũng không nhiều. Kêu đệ tử có tu vi thấp ra tay, như vậy càng là đi chịu chết. Dương Tam Tư, ngươi đi đối phó với những tu sĩ hóa thần cảnh đang giết hại đệ tử Thiên Linh Tông đi. Diệp Thần đối với Dương Tư phân phó nói. Hôm nay dưới loại tình huống nào cũng chỉ có thể kêu Dương Tam Tư ra tay mà thôi, chính mình vẫn như trước một mình đối phó Dương Khang. Dương Tam Tư nghe theo Diệp Thần phân phó, lập tức xông về mấy cái tu sĩ hóa thần cảnh của Khâu Thủy Tông đang tùy ý giết hại Dơ Quy Quy E T tử Thiên Linh Tông. tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ môn hạ đệ tử. Ngươi thật đúng là một tông chủ hợp cách đấy. Dương Khang vẻ mặt cười nhạo nhìn Diệp Thần trước mặt, sau đó liền ra tay xuất thủ. Lúc này đây hắn ra tay hết sức sắc bén, đạo khí trường đao trong tay chém xuống, cả hư không chung quanh tựa hồ cũng tràn đầy đao khí, hơn nữa những đạo đao khí này lại đem Diệp Thần gắt gao phong tỏa ngăn cản lại. Đồng thời, nguyên thần chi lực của Dương Khang cũng đột nhiên bộc phát ra đối với Diệp Thần hung hăng chấn áp xuống. Nếu như là tu sĩ hóa thần cảnh thông thường, cho dù là hóa thần đỉnh phong, thì dưới Dương Khang sử dụng nguyên thần chi lực đến công kích, đều sẽ trong nháy mắt linh hồn bị nghiền nát, hồn phi phách tán mà chết. Bất quá thần thức của Diệp Thần lại khác hẳn với thường nhân, chỉ kém nửa bước là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, nhất là Diệp Thần đã ngưng tụ ra một đạo đao hồn. Tại thần thức cùng linh hồn này so với tu sĩ cùng cảnh giới bình thường thì cường hoành hơn rất nhiều. Thế nhưng nói là thế, Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được linh hồn trở nên hơi đình trệ, tựa hồ tư duy cùng phản ứng cả người đều trở nên chậm hơn rất nhiều. Hắn trơ mắt ếch ra nhìn một đao kia của Dương Tư dùng xu thế sét đánh chém tới, thế nhưng hắn lại không kịp phản kích. Thậm chí ngay cả động tác tránh né đều thi triển vô cùng chậm chạp. Thần thức Diệp Thần tại bên trong hóa thần cảnh có thể nói là cường hoành vô cùng, thậm chí có thể nói là không người nào có thể so sánh. Nhưng mà cùng nguyên thần trung kỳ Dương Khang so sánh mà nói, vẫn là kém một mảng lớn. Hôm nay dưới trạng thái Dương Khang bộc phát ra nguyên thần chi lực, Diệp Thần thật sự có thể nói là nửa bước khó đi. Kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, lại có thể vì ngươi cái hóa thần cảnh tiểu bảo này phát ra nguyên thần chi lực. Dương Khang khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bởi vì nguyên thần chi lực không giống như chân khí dễ dàng khôi phục như vậy, cho nên tu sĩ bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng nguyên thần chi lực. Diệp Thần bị nguyên thần chi lực của Dương Khang áp chế. Thân hình giống như là lâm vào vũng bùn trong bùn đàm vậy, hắn càng là không kịp đánh trả, mà là chật vật ưỡn ngực thân thể, muốn tránh đi một đao kia của Dương Khang. Chính là Dương Khang lần này công kích thật sự là vô cùng bá đạo sắc bén, làm cho Diệp Thần đều là khó mà tránh né được. Hắn chỉ có thể tận lực uốn éo chuyển động thân thể, tránh đi chỗ yếu hại. Oa! Ảnh một tiếng nổ thật lớn vang lên. Dương Khang một đao kia đã chém lên trên bờ vai của Diệp Thần. Nguyên bản Dương Khang là muốn trực tiếp chém rụng đầu lâu Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần vẫn là tránh được một cửa này. Làm cho người ta sợ hãi chính là, Dương Khang phảng phất như không phải là một đao chém vào trên người Diệp Thần, mà là một búa đập vào thân mình Diệp Thần. Dương Khang một đao kia cũng không có đem cánh tay của Diệp Thần chém xuống, mà là đem cả bả vai Diệp Thần đều đập sập lún xuống dưới, nhìn về phía trên thực là thê thảm vô cùng. Trên thực tế đây cũng chỉ là nhìn thê thảm mà thôi, thật sự thì Diệp Thần cũng không có bị thương tổn gì quá lớn, bởi vì thân thể của hắn rất mạnh, vậy mà lại chặn lại được đao phong của Dương Khang, cho nên bả vai mới chỉ bị nện hãm xuống dưới. Nếu không mà nói, hắn chính là trực tiếp bị một đao phong mang này chém thành hai nửa. Lại có thể ngạnh kháng được một đao của ta. Dương Khang trên mặt lần nữa lộ ra dị sắc. Hơn nữa đối Diệp Thần càng thêm kiêng kỵ, hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như hôm nay Diệp Thần không chết mà nói, như vậy sau này Dương Khang hắn chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Thần nhe răng ra cười, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Dương Khang, Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma căn bản là không cảm giác được đau đớn gì, phảng phất như là người máy lạnh như băng. Nếu như hắn không phải đã từng dùng qua luyện thể đan, thân thể cường hóa đã đạt đến tình trạng khủng bố, thì Diệp Thần căn bản không thể nào tiếp được một đao kia của Dương Khang. Bất quá tuy rằng tiếp nhận được một đao kia, thân hình Diệp Thần vẫn là bị phá hư cực lớn, thậm chí còn cùng số mệnh dung hợp trong biển mây đều bị đánh tan, làm cho Diệp Thần khôi phục lại cảnh giới hóa thần tiền kỳ. Đã không có số mệnh của Thiên Linh Tông gia trì, Diệp Thần càng thêm không phải là đối thủ của Dương Khang. Dương Khang bước ra một bước, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nói rốt cuộc cũng xong rồi, bổn tông thật là chưa bao giờ có thể nghĩ qua, chính mình sẽ bị một cái hóa thần tiền kỳ gây khó dễ tới mức như thế này. Dùng thực lực của ngươi căn bản cũng không xứng có được chuôi thánh binh này, hãy để cho nó trong tay ta phát ra quang mang chân chính của thánh binh đi. Dương Khang đột nhiên đánh ra một trường, miện viêm đại bi trường, đúng là một trường đó liền cả đạt ma cũng đều khó tiếp được. Bùm, Diệp Thần mất đi số mệnh vân hải gia trì, trực tiếp bị một trường này bắn bay ngược lại, ngực đều là lõm xuống một mảng nhỏ. Đồng thời Vấn Thiên Kiếm cũng là rời khỏi tay, bị Dương Khang cách không nhiếp lấy vào trong tay. Hảo kiếm, bất quá lại hơi có chút lớn, Dương Khang cười nói. Sau đó hắn đưa ánh mắt bỏ lên trên người Diệp Thần té ngã ở phía xa, cười nhạo nói mạng của ngươi thật đúng là đủ cứng, không chỉ có được thánh binh, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra lĩnh vực, thậm chí thân thể còn có thể mạnh như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh địch như vậy mà đưa ngươi chém giết tại chỗ, mà ta sẽ làm cho ngươi biết tư vị sống không bằng chết. Dương Khang đang cười, Diệp Thần cũng đồng dạng đang cười, bởi vì thời khắc hắn chờ cũng đã đến rồi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 292 thông thiên. Dương Khang cười, bởi vì hắn rốt cuộc cũng đem Diệp Thần cái thiên linh tông này trấn áp, làm cho đối phương đã không có lực lượng hoàn thủ nữa, trở thành dây tới đời làm thịt. Trước đó khi hắn đến Thiên Linh Tông cũng không có để ý đến Diệp Thần, bởi vì hắn cho rằng Diệp Thần chỉ là một cái tiểu nhân vật hóa thần cảnh, không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí cho là mình chỉ cần gảy gảy vài ngón tay, cái tông chủ Thiên Linh Tông này sẽ phi hôi yêu diệt. Thế nhưng sự thật lại một lần rồi một lần làm cho Dương Khang khiếp sợ lớn lơ, a o, vơ o, luận là thánh binh. Hay là lĩnh vực, hoặc là thân thể cường hãn này, thậm chí là công pháp tu luyện của Diệp Thần cũng làm cho Dương Khang cực kỳ chấn động. Cho nên sau khi Diệp Thần hiển lộ ra lĩnh vực, Dương Khang liền chuẩn bị luyện hồn của Diệp Thần, chỉ có điều hắn không nghĩ tới đối phó Diệp Thần lại phiền toái như vậy mà thôi. Mà càng là phiền toái, cũng càng là chứng minh giá trị của Diệp Thần, cho dù là cắn trả tổn thương một ít nguyên thần của chính mình, hắn cũng thấy đáng giá. Luyện hồn. Người ở chung quanh sau khi nghe được lời nói của Dương Khang, sắc mặt liền đại biến, bởi vì luyện hồn đại biểu cho ác độc hạn cùng. Mỗi khi bị luyện hồn, như vậy sau khi luyện hồn kết thúc thì linh hồn người bị luyện sẽ đại thương biến thành kẻ si ngốc, thậm chí hơi chút nghiêm trọng liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Quan trọng nhất chính là, luyện hồn so với trực tiếp giết chết còn ác độc hơn vô số lần, bởi vì sẽ không người nào nguyện ý đem tất cả bí mật của chính mình bạo lộ ra bên ngoài, ngay cả cận kề cái chết cũng không muốn. Chỉ có điều tại mọi người nhìn lại, Diệp Thần hôm nay đã mất đi năng lực phản kháng coi như là muốn chết đi, Dương Khang tuyệt đối sẽ không để hắn chết đi dễ dàng như vậy. Mà khiến mọi người giật mình chính là, Diệp Thần lúc này cư nhiên còn có thể bật cười được. Đúng, Diệp Thần đang cười, hơn nữa là một loại cười nhạt, nhạt nhẽo vô cùng. Trong lòng mọi người liền lộ ra nghi hoặc, chuyện cho tới bây giờ cái tông chủ Thiên Linh Tông này như nào còn có thể cười ra tiếng như vậy, chẳng lẽ hắn đã bị bức điên rồi hay sao? Diệp Thần đích thật là đang cười. Bởi vì hắn cảm ứng được, Bạch Bào Diệp Thần đã trở về, đã ở bên ngoài Hồng Vân Lâm. Bạch Bào Diệp Thần trở về đại biểu cho Thiên Linh Tông sẽ quật khởi, thế không thể đo được. Dương Khang không biết Diệp Thần đang cười cái gì, nhưng mà loại nụ cười này của Diệp Thần lại làm cho hắn thập phần khó chịu. Lạnh lùng nói rằng chết đến nơi rồi còn cười, thật sự là đáng buồn, ta trước phế bỏ tu vi của ngươi cho ngươi trở thành phế nhân, nhìn ngươi như thế nào còn có thể cười ra tiếng. Muốn luyện hồn một người, nhất định phải làm cho đối phương lâm vào bên trong trạng thái suy yếu. Không chỉ phải phế đi tu vi của đối phương, mà còn phải khống chế được thần thức của đối phương, như vậy mới có thể thành công. Cho nên Dương Khang muốn trước chuẩn bị đem Diệp Thần phế bỏ. sau đó lại đối Diệp Thần tiến hành sưu hồn. Miện viêm đại bi trưởng. Lại là một đạo miện viêm đại bi trưởng phát ra, một trưởng cuồng bạo vô song liền đối với Diệp Thần đè xuống. Một trưởng này khí thế bá đạo vô cùng, trên cao nhìn xuống có một loại khí thế suy ngã độc tôn. Dương Khang một trưởng này đánh thẳng tới bụng Diệp Thần, một khi Diệp Thần bị một trưởng này đánh trúng, Dương Khang tuyệt đối có thể đem đan điền Diệp Thần đánh xuyên qua, làm cho Diệp Thần triệt để phế bỏ. Ai? Mọi người thở dài một tiếng, âm thầm nhìn những người còn lại của Thiên Linh Tông. Ngay cả những người căm ghét Thiên Linh Tông, giờ phút này cũng là lòng đầy phức tạp, bởi vì biểu hiện của Diệp Thần trong trận chiến này đem đến cho bọn họ quá nhiều khiếp sợ. Một trận chiến này giữa Thiên Linh Tông cùng Khâu Thủy Tông và Phi Hạc Tông. Có thể nói là trận chiến có một không hai, cả Thái Mâu Cương vực đều không biết trải qua bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Cho nên nhìn thấy kết cục của Diệp Thần giờ phút này, bọn họ đều là trong nội tâm có loại phiền muộn không nói ra được, bất kể là địch nhân hay là người xa lạ, thì cường giả luôn làm cho mọi người tôn kính. Diệp Thần mặc dù chỉ là hóa thần cảnh thế nhưng hắn đã hoàn toàn biểu hiện ra sự cường đại của hắn. Dương Tam Tư, Đạt Ma, mấy cái tu sĩ hóa thần cảnh Thiên Linh Tông thu phục được. Thậm chí là Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều đã bị người cuốn lấy. Không cách nào có thể thoát thân đi cứu Diệp Thần. Tự tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần xong đời, tự tại thời điểm miện viêm đại bi trưởng muốn trực tiếp phế bỏ Diệp Thần, trên trời cao bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh rơi xuống. Bóng đen này mới đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, thế nhưng tốc độ của nó càng lúc nó càng nhanh kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt từ nơi xa đã rơi vào trước đại điện Thiên Linh Tông. Hơn nữa cái điểm đen này càng lúc càng lớn, lập tức che đậy cả thương không, đây là một cái cự ấm to lớn che trời. Thông Thiên Ấm. Bạch Bào Diệp Thần còn chưa tiến đến. Hắn cũng đã điều khiển Thông Thiên Ấm từ trên trời giáng xuống thẳng hướng Dương Khang. Một cổ uy áp khủng bố che khuất bầu trời lập tức đánh úp xuống, trong chớp mắt liền làm cho Dương Khang có loại cảm giác sợn cả tóc gáy, thậm chí hắn còn có một loại cảm giác trực tiếp bị tiêu diệt. Loại khí tức này quá kinh khủng, Dương Khang dám xác định, nếu như mình không để ý cái cự đại sát khí này từ trên trời giáng xuống mà đối phó Diệp Thần, rất có thể hắn sẽ bị cái cự ấm không biết tên này công kích trực tiếp tiêu diệt. Đáng chết, vật gì đó Dương Khang không dám khinh thường, hắn thao túng miện viêm đại bi trưởng đang thẳng hướng Diệp Thần, đột nhiên xoay người, cùng bóng đen to lớn từ trên bầu trời giáng xuống chống cự. Đạo bóng đen vừa tới gần, hắn mới phát hiện ra thứ xếp hướng mình là một cái ngọc tỷ vô cùng to lớn. Cái ngọc tỷ này tản ra uy áp vô cùng kinh khủng, có một loại khí tức khủng bố trực tiếp đem nguyên thần cùng linh hồn của người khác nghiền nát. Không có khả năng, Dương Khang giống giận. Cùng lúc đó miện viêm đại bi trưởng của hắn liền trực tiếp bị cự ấm đụng nát bấy, sau đó to lớn ngọc tỷ liền hoành hành vô kỳ đánh tới Dương Khang, trực tiếp đem thân thể Dương Khang đụng chia năm xẻ bảy. Cái tông chủ Phi Hạc Tông này trực tiếp bị một ấm đánh giết, thân hình cũng là hoàn toàn bị nổ bung, hài cốt không còn. Hết thảy sự việc diễn ra quá nhanh, Dương Khang cũng là chết quá đột ngột, làm cho bất luận kẻ nào cũng đều không thể nào tiếp thu được. Đường đường tông chủ của một trong hai đại thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương vực, cứ như vậy dễ dàng bị giết trong nháy mắt, cái này nói ra ai dám tin. Không chỉ có những tu sĩ lòng dạ khó lường kia kinh hãi, mà ngay cả mọi người của Thiên Linh Tông cũng là không thể nào tưởng tượng nổi, Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí là Đạt Ma đều là khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, không cách nào tin tưởng. Dương Khang thân hình nổ tung lên, sau đó mọi người liền phát hiện trong tràng xuất hiện một thân ảnh, cái bạch bào nhân này một tay cầm một cái ngọc tỷ. Tay còn lại thì tùy ý sắt lấy một cái thanh niên khuôn mặt si ngốc. Bạch Bào Diệp Thần trở về trực tiếp dùng Thông Thiên Ấm tiêu diệt Dương Khang, giải trừ nguy cơ của Thiên Linh Tông, kinh sợ bọn đạo trích tứ phương. còn thanh niên ngây ngốc trong tay hắn dẫn theo, dĩ nhiên chính là cái thiếu tông chủ Lý Tam Pháp của Nhất Kiếm Tông. Vì để cho Lý Tam Pháp sống sót một thời gian ngắn tránh cho Nhất Kiếm Tông lôi đình chi nộ giết tới, Diệp Thần liền trực tiếp đem mang hắn về Thiên Linh Tông. Về phần bạch bào Diệp Thần vì sao có thể mạnh như vậy, có thể trực tiếp dùng thông thiên ấm tiêu diệt Dương Khang, đó là bởi vì hắn lấy tinh huyết thai nghén thông thiên ấm 7749 ngày đã đến, Diệp Thần mỗi ngày đều dùng tinh huyết dựng dục thông thiên ấm, rốt cuộc cũng làm cho cái thánh binh này tấn cấp thành đế binh. Đế binh mạnh căn bản không phải là người thường có thể tưởng tượng được. Nhất là Diệp Thần cũng phải hết sức cẩn thận sử dụng, chỉ một lần sử dụng mà hắn phải đem 5 phần phong ấm số mệnh bên trong cơ thể mình quán thâu vào thông thiên ấm. Trước khi Thiên Linh Tông tấn cấp, mỗi lần đều có số mệnh chảy vào trong cơ thể Diệp Thần, làm cho tu vi Diệp Thần tăng cao. Nếu như những số mệnh này đều dung hợp với Diệp Thần mà nói, hắn hôm nay khả năng đã là hóa thần trung kỳ rồi, thậm chí là hóa thân hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Thần lại buông tha cho việc tăng cao tu vi, mà là đem các loại số mệnh này phong ấn lại. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 293 thu. Trước đây khi Thiên Linh Tông tấn cấp, mỗi lần đều sẽ có số mệnh chảy vào trong cơ thể Diệp Thần, làm cho tu vi Diệp Thần tăng cao. Nếu như những số mệnh này đều dung hợp với Diệp Thần mà nói, hắn hôm nay khả năng đã là hóa thần trung kỳ rồi, thậm chí là hóa thân hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Thần lại buông tha cho việc tăng cao tu vi, mà là đem các loại số mệnh này phong ấn lại. Nhưng mà những số mệnh này lại bị Diệp Thần phong ấn lại, cho nên nó cùng chân khí bất đồng, chính là không có thể hồi phục. Dùng hết là không còn, sẽ không khôi phục lơ, a, y, dơ, y, e, thần hôm nay duy nhất dùng xong chính 5 phần số mệnh bên trong phong ấm đến thúc giục cái ấm này kỳ thật đã là bỏ ra giá cao rồi. Nếu như Diệp Thần đem 5 phần số mệnh này dùng để cọ rửa bản thân, hắn thậm chí có thể khiến cho bạch bào Diệp Thần thân ở thông thần cảnh liền trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới hóa thần. Bạch bào Diệp Thần khuôn mặt bị che lại, hắn không nghĩ lúc này sẽ bạo lộ ra chính mình. Sau khi giết chết Dương Khang, hắn liền đem Nhất Kiếm Tông thiếu tông chủ Lý Tam Pháp đưa cho đám người Thiên Linh Tông, sau đó liền sải bước tiến về phía trước. Không ai biết bạch bào Diệp Thần là ai, nhưng mà mỗi người đều là hoảng sợ nhìn về phía bạch bào Diệp Thần, cả Thái Mâu cương vực này, có mấy người có thể một chiêu thuấn sát Dương Khang. Cho dù là Bắc Minh Tông, tu sĩ có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Bạch bào Diệp Thần mục quang vô cùng lãnh khốc, dùng một loại giọng nói khàn khàn trong lộ ra đạm mạc nói rằng các ngươi trong thập tức liền biến mất khỏi mắt ta, nếu không chết. Các ngươi trong miệng Diệp Thần tự nhiên là những người đối với Thiên Linh Tông có mưu đồ bất chính, không chỉ là tu sĩ Phi Hạ Tông cùng Khâu Thủy Tông, mà còn có những tu sĩ trốn ở trong bóng tối kia. Những tu sĩ núp trong bóng tối này kỳ thật cũng không khó tìm kiếm, trên thực tế chỉ cần là tu vị vượt qua luyện thần cảnh xen lẫn xung quanh Thiên Linh Tông lúc này cơ hồ đều không phải là cái dạng người tốt lành gì. Mà trong nháy mắt Diệp Thần lời nói vừa dứt, những tu sĩ Phi Hạ Tông cùng Khâu Thủy Tông lập tức quay người bỏ chạy, trên khuôn mặt của bọn hắn lộ ra vạn phần hoảng sợ, thậm chí so với Tây Môn Suy Tuyết trước kia sử xuất ra kiếm nhị thập tam càng thêm hoảng sợ. Bởi vì kiếm nhị thập tam của Tây Môn Suy Tuyết cuối cùng vẫn là bị Dương Khang phá. Nhưng mà thông thiên ấm của Diệp Thần lại là dùng thế sét đánh lôi đình trực tiếp đem Dương Khang đập nát thành cặn bã. Thiên Linh Tông, nhất chiến thành danh. Vô luận là tông chủ Thiên Linh Tông Diệp Thần cường thế, hay là đạt ma với biểu hiện kinh người, cũng đã đủ làm cho mọi người bên ngoài thấy được chỗ đáng sợ của Thiên Linh Tông. Thực tế thời điểm Ly Vô Oán cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đại chiến càng là một trận truyền khắp cả Thái Mâu cương vực. Đây là một trận chiến đủ để liệt vào hàng ngũ truyền kỳ, có thể nói là kỳ đàm có một không hai. Về phần Bạch Bào Diệp Thần cuối cùng xuất hiện càng là bị mọi người truyền ra vô cùng kỳ diệu, cho rằng là đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Thiên Linh Tông, có thể trong nháy mắt đập chết ngay lập tức lão quái vật Nguyên Thần Trung Kỳ. Trên thực tế Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng tu thành đệ tam tầng của Hạn Bạc Chi Thân, thế nhưng tu vi bất quá vẫn chỉ là thông thần cảnh, bàn về thực lực so với Hắc Bào Diệp Thần còn kém một khoảng lớn. Trước có thể chém giết Dương Khang, hoàn toàn là dựa vào sự cường thế của Thông Thiên Ấm khi nó tiến giai thành đế binh. Bạch Bào Diệp Thần phen này cường thế tiêu diệt, chân chính làm ra tác dụng kinh sợ. Những người đối Thiên Linh Tông có mưu đồ bất chính toàn bộ đều rời đi. Mà ngay cả Khắc Mệnh Tông ngay từ đầu hạ quyết tâm muốn gõ Thiên Linh Tông một cái, cũng là còn chưa có thò đầu ra liền chạy trối chết. Tông chủ, người này là ai? Lý Kiến Hoa có điểm kinh ngạc nhìn Bạch Bào Diệp Thần, nghi ngờ đối với Hắc Bào Diệp Thần hỏi. Hắn cảm giác Bạch Bào Diệp Thần khá quen, nhưng mà lại không phát hiện ra được là quen mắt chỗ nào. Hắc Bào Diệp Thần nhàn nhạt nói rằng các ngươi không cần biết rõ hắn là ai, chỉ cần nhớ kỹ thân phận của hắn ở Thiên Linh Tông. Cùng bổn tông cung cấp. Cùng bổn tông cung cấp. Nghe năm chữ này trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ. Bởi vì người nào cũng biết mấy chữ này hàm nghĩa cái gì, chính là nói cái Bạch Bào nhân không hiểu bỗng nhiên xuất hiện này địa vị tôn quý giống như tông chủ. Loại địa vị này quả thực chính là khoa trương đến, không thể nói lý. Nhưng mà giờ khắc này lại không ai dám đứng ra phản bác, bởi vì Bạch Bào Diệp Thần vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là vô cùng khủng bố. Cũng đúng là có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mỗi người đều đối Bạch Bào Diệp Thần hết sức hiếu kỳ, mà ngay cả Đạt Ma cùng Bộ Kinh Vân cũng đều là kinh ngạc nhìn Bạch Bào Diệp Thần nhiều hơn một chút. Chỉ có điều Bạch Bào Diệp Thần giờ phút này trên mặt mang theo một cái mặt nạ bằng đồng xanh, cho nên không người nào có thể đưa hắn nhận ra. Loại mặt nạ bằng đồng xanh này không chỉ có trên người Bạch Bào Diệp Thần có một cái mà Hắc Bào Diệp Thần thân mình cũng có một, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể thay mặt nạ. Ngày hôm sau, cả Thái Mâu Cương vực đều sôi trào, khắp nơi đều lưu truyền chuyện đã xảy ra ở Thiên Linh Tông, vô số người vỡ ngực dậm chân tiếc nuối chính mình không có tận mắt thấy được loại hình ảnh này. Bạch Bào Diệp Thần sau khi trở lại Thiên Linh Tông, liền bắt đầu bế quan. Hắn đem Thông Thiên Ấm cùng Thanh Đồng Bảo Tỏa giao lại cho Hắc Bào Diệp Thần. Tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao hắn còn không có tu luyện thành công, Bạch Bào Diệp Thần liền muốn chuẩn bị thừa cơ hội này đem tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao luyện thành. Bạch Bào Diệp Thần bế quan đem Thiên Toái Đao từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đặt ngang ở trên đầu gối mình. Vào giờ khắc này Thiên Toái Đao đã phục hồi lại như cũ. Không còn là bộ dáng gãy đôi, hơn nữa Thiên Toái Đao sau khi phục hồi lại như cũ, khí tức cũng là tăng cường hơn vô số lần. Một ít đạo đao hồn lấy được trong cung điện đều bị Diệp Thần sáp nhập vào bên trong Thiên Toái Đao, khiến Thiên Toái Đao đứt thành hai đoạn liền một lần nữa dung hợp lại. Hơn nữa Thiên Toái Đao sau khi dung hợp trực tiếp từ cấp bậc đạo khí tiến giai thành thánh binh, nếu như tái tiến một bước nữa mà nói, nó sẽ giống như Thông Thiên Ấm trực tiếp trở thành thánh binh, sau đó liền có thể tiến hóa thành đế binh rồi. Thiên Toái Đao dung hợp một đạo đao hồn trong cung điện thời điểm bế quan liền đưa nó thiếp thân ở bên, như vậy liền có thể để mình càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ ra tầng thứ nhất của Hoàng Lục Thế Đao. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó mặt mũi liền tràn đầy bình tĩnh tiến nhập vào bế quan. Về phần Hắc Bào Diệp Thần, lại không có nhàn nhã như Bạch Bào Diệp Thần. Hôm qua Bạch Bào Diệp Thần sở dĩ buông tha những tu sĩ xâm phạm kia, không phải là bởi vì nhân từ nương tay, mà là không muốn lãng phí những số mệnh bị hắn phong ấm. Loại phong ấm số mệnh này khó có được vô cùng, so với số mệnh bên trong Thanh Đồng Bảo Tỏa còn chân quý hơn vô số lần. Nếu như để cho Diệp Thần ngày hôm qua đại khai sát giới mà nói, rất có thể sẽ đem các loại số mệnh này tiêu hao hầu như không còn. Nhất là trong đám người âm thầm theo dõi này cũng không hề thiếu cao thủ che giấu, dưới tình huống đó Diệp Thần cũng chỉ có dựa vào lực uy hiếp của mình trước đó đưa bọn họ đuổi đi, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá hôm qua buông tha bọn họ, không có nghĩa là hôm nay Diệp Thần không tìm bọn họ tính sổ. Dương Tam Tư, hôm qua dư nghiệt của Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông, ngươi có tin tức không? Thiên Linh Điện, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hôm qua những người tới xâm phạm Thiên Linh Tông sau khi rút đi, Diệp Thần liền phái ra thám tử vụng trộm đi theo đám người bọn họ truy tìm nơi bọn họ trú đóng. Bởi vì trảm thảo không trừ gốc, gió xuân thổi lại nảy mầm, Diệp Thần làm sao có thể để cho những địch nhân này sống khỏe. Trên thực tế Diệp Thần hôm qua nếu như không phải kiêng kỵ Khắc Mệnh Tông cùng Phong Ma Tông ẩn núp trong bóng tối cùng với những tông môn còn lại đối với Thiên Linh Tông có địch ý, Diệp Thần tuyệt sẽ không bỏ mặc Phi Hạ Tông cùng Khâu Thủy Tông rời đi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip Phong chương 294 bạch vô. Trên thực tế Diệp Thần hôm qua nếu như không phải kiêng kỵ Khắc Mệnh Tông cùng Phong Ma Tông ẩn núp trong bóng tối cùng với những tông môn còn lại đối với Thiên Linh Tông có địch ý, Diệp Thần tuyệt sẽ không bỏ mặc Phi Hạ Tông cùng Khâu Thủy Tông rời đi. Căn cứ vào tin tức Diệp Thần lấy được, hôm qua tông môn ẩn núp trong bóng tối còn có Cốt Huyết Tông. Cốt Huyết Tông cùng Phi Hạ Tông đặt song song là hai đại đỉnh cấp thượng phẩm tông môn ở Thái Mâu Cương vực, thực lực có thể nói là không thể nghi ngờ, nhất là thực lực của tông chủ so với Dương Khang không yếu hơn chút nào, thậm chí khả năng còn là mạnh hơn một phần. Quan trọng nhất chính là Cốt Huyết Tông cùng Phi Hạ Tông bất đồng, Phi Hạ Tông bởi vì đã bị diệt, chỉ còn lại có một mình Dương Khang cái tông chủ này mang theo vài cái người cô đơn. Nhưng mà Cốt Huyết Tông lại không có diệt môn, thực lực cũng là cường hoành vô cùng. Thiên Linh Tông có thể không đếm xỉa đến Khắc Mệnh Tông cùng Phong Ma Tông, thế nhưng lại tuyệt đối không thể khinh thường Cốt Huyết Tông, nhất là dưới các loại tình huống đó hôm qua Thiên Linh Tông tất cả mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, nếu như lại cùng Cốt Huyết Tông phát sinh ra xung đột, thì có thể nói là thập phần không sáng suốt. Đương nhiên, với thực lực của Thiên Linh Tông hôm nay cũng sẽ không hoàn toàn kiêng kỵ Cốt Huyết Tông. Không chỉ có là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Thần đã khôi phục, mà càng thêm là vì sau lưng Diệp Thần xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng. Chỉ có điều người này hình dạng lại rủ rỉ vô cùng, nhìn kỹ lại làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố. Người này không chỉ có một thân trường bào màu trắng, mà hơn nữa trên đỉnh đầu còn có một cái bạch mạo vô cùng cao, trên mạo đó viết bốn chữ ngươi cũng đến rồi. Hơn nữa người này đầu lưới dài kinh người, duỗi hẳn ra ngoài miệng, giống như đầu lưới yêu thú bình thường đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Trong tay của hắn là một cái xiềng xích tản ra khí tức xâm lâm, làm cho người ta một loại cảm giác dường gì khủng bố. Thực tế là người này trên mặt mang nét mặt tươi cười, vẫn luôn là một bộ dáng vui vẻ ra mặt. Nhưng mà loại nụ cười này không chỉ không mang chút cảm giác thân thiết nào, mà phối hợp với bầu không khí trên người hắn liền trở nên vô cùng dịu dị, ngược lại khiến người ta cảm thấy càng thêm khủng bố. Tuyệt sai nổi danh nhất âm gian bạch vô thường. Bẩm tông chủ, Phi Hạc Tông hôm nay là trú tại Bôn Vân Thành, còn Khâu Thủy Tông thì là trở về tông môn, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó. Dương Tam Tư nhàn nhạt bẩm báo. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ngươi lập tức tiến đến, giết sạch sành xanh trảm thảo trừ căn cho ta. Đối với dư nghiệt Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông này, Diệp Thần không có chút nhân từ nương tay nào. Bởi vì đối đãi địch nhân, một khi có lòng dạ đàn bà, như vậy chính là sau này đào cho mình một phần mộ. Dương Tam Tư khuôn mặt lộ ra một chút do dự, nói bẩm tông chủ, Phi Hạc Tông cái Thiên Hạc Vương kia, cũng là giống ta nguyên thần cảnh giới, hơn nữa hóa thần tu sĩ còn lại, ta. Dương Tam Tư lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Thần liền đã hiểu ra ý tứ của hắn. hắn là sợ chính mình không cách nào đem Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông dư nghiệt giết sạch. Diệp Thần nhàn nhạt nói rằng đây là Bạch Vô Thường, do hắn cùng ngươi đi, phải hết sức cẩn thận. Đối với bên người Diệp Thần đột nhiên xuất hiện cao thủ, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen rồi, Diệp Thần chưa bao giờ giải thích những thứ này, bọn họ cũng chỉ có thể tập thành thói quen, cho rằng đây là cao thủ Diệp Thần ở bên ngoài kết bạn. Vân Dương Tư nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi Thiên Linh Điện. Sau đó Bạch Vô Thường cũng là vẻ mặt cợt nhả đi theo. Bạch Vô Thường cợt nhả mặc dù có một tia khí tức âm sâm, thế nhưng trên người hắn cũng không có bộc phát ra khí tức của cường giả, phảng phất như không có tu vi gì. Nhưng mà mọi người chung quanh cũng không dám xem nhẹ hắn, có thể làm cho Diệp Thần nói ra giết nguyên thần cảnh giới phải hết sức cẩn thận, liền đủ để nhìn ra cái Bạch Vô Thường này mạnh như thế nào. Cái Bạch Vô Thường này đúng là Diệp Thần dùng tất cả thiên tinh trên người ở bên trong thần thoại bản diện chế tạo ra người đầu tiên. Nhân vật bên trong thần thoại mạnh bao nhiêu? Diệp Thần cũng không biết, nhưng là hắn có đầy đủ tin tưởng. Cho dù là nhân vật cấp thấp nhất trong thần thoại bản diện cũng không phải là một cái tiểu nhân nhỏ bé Thiên Hạc Vương có thể chống lại. Thậm chí nếu như có thể sớm hơn một chút sáng tạo ra Bạch Vô Thường, thì hôm qua hắn cũng không cần tốn hao 5 phần số mệnh bên trong phong ấn. Diệp Thần tin tưởng Bạch Vô Thường vừa ra tay, Dương Khang loại tu sĩ nguyên thần trung kỳ này tuyệt đối không chịu nổi một kích. Thật vất vả thu tập được mấy khối thiên tinh, tuy rằng một lần duy nhất tiêu hao hết, nhưng Diệp Thần lại không có một chút đau lòng nào, bởi vì hắn nghĩ thầm loại tổn hao này là đáng giá. Tông chủ may mắn không làm nhục mệnh. Ngày hôm sau, Bạch Vô Thường cùng Dương Tam Tư liền dẫn theo một cái thiên hạc vô cùng to lớn, thật sự là cái thiên hạc vương kia, bị chôn bắt trở về. Về phần những người còn lại cũng đã bị chém giết hầu như không còn, một người sống đều không có để lại. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đem Thiên Hạc Vương cái linh thú nguyên thần tiền kỳ này bắt sống trở về, đích thật là ngoài dự đoán của Diệp Thần, lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua điểm này. Thiên Hạc Vương, ngươi nguyện thần phục Thiên Linh Tông? Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng đối với Hướng Thiên Hạc Vương hỏi. Hướng Thiên Hạc Vương khuôn mặt tức giận, miệng nói tiếng người nói thần phục Thiên Linh Tông ngươi thật sự là nằm mơ. Thiên Linh Tông ngươi giết ta nhiều hài tử như vương, A-I-T-A, chính là thành dược cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh thú một khi đạt tới thông thần cảnh, liền có thể miệng nói tiếng người, còn đạt tới thông linh cảnh mà nói, thậm chí có thể biến ảo thành nhân hơn y. Nơi, hơi, mơ, a, cái Thiên Hạc Vương này đã là nguyên thần cảnh, tại nói tiếng người tự nhiên là không làm khó được nó. Ha ha, ngươi đây là muốn thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Diệp Thần trong ánh mắt của đã hiện lên một tia hàn mang. Cái Thiên Hạc Vương này chính là nguyên thần cảnh, nếu như không muốn thần phục mà nói, hắn thật sự không có cách nào có thể bắt buộc đối phương được. Đạt ma hôm nay Phật quang đã tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản không có khả năng độ hóa Thiên Hạc Vương. Hơn nữa Thiên Hạc Vương tu luyện cũng không phải là ma công đường ngang ngõ tắt, cùng Dương Tam Tư bất đồng, cho dù là đạt ma khôi phục lại Phật quang như trước, có lẽ cũng vô pháp độ hóa cái Thiên Hạc Vương này. Nếu đã như vậy, liền đem nó xếp đi thêm điểm gia vị nướng thành mỹ vị, bổn tông thật còn chưa từng ăn qua thịt tiên hạc nha. Diệp Thần nhàn nhạt phân phó. Linh thú nguyên thần cảnh giới xác thực là vô cùng chân quý, thế nhưng nếu như đối với phương đã không muốn thần phục, Diệp Thần cũng sẽ không lưu lại đối phương để mà chậm rãi điều giáo, bởi vì này rất có thể là nuôi hổ gây họa. Cho nên Diệp Thần cũng là quyết định thật nhanh chuẩn bị trực tiếp đem Thiên Hạc Vương làm thành thịt nướng. Chờ một chút, Bạch Vô Thường cười ha hả đi tới, cái kia chính là đầu lưới thật dài đều kéo tới trước ngực, còn mang theo một tia nơ u, v, quy, quy, o, tê, bọt, nhìn quả thật là có chút khiếp người. Tông chủ, ta có biện pháp khiến nó thần phục với ngươi, nếu như hắn phản bội ngươi, liền sẽ phải chịu trừng phạt hồn phi phách tán. Nghe được lời nói của Bạch Vô Thường, khuôn mặt Diệp Thần liền lộ ra một chút hứng thú. Cái này hiệu quả không phải là cùng thiên đạo lời thề không sai biệt lắm sơ a o cơ hơ y, có điều thiên đạo lời thề là cần người tự nguyện, mà Bạch Vô Thường nói ra phương pháp này tựa hồ là bắt buộc nha, bá đạo vô cùng. Biện pháp gì? Diệp Thần hỏi. Bạch Vô Thường cợt nhả nói rằng rất đơn giản, từ trong ba hồn bảy phách của nó rút ra nhất hồn nhất phách, sau đó luyện hóa liền có thể trực tiếp điều khiển mệnh lệnh nó. Dưới tình huống bình thường nó cũng chỉ có thể bị động nghe theo mệnh lệnh, nếu như gặp phải một ít tình huống đặc thù nó phản kháng mệnh lệnh mà nói, sẽ lập tức hồn phi phách tán. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Egypt phong chương 295 khí thiên tông dị. Rất đơn giản, đem ba hồn bảy phách của nó trong đó rút ra nhất hồn nhất phách, sau đó luyện hóa liền có thể trực tiếp điều khiển mệnh lệnh nó. Dưới bình thường tình huống nó đều chỉ có thể bị động nghe theo mệnh lệnh, nếu như gặp phải một ít tình huống đặc thù phản kháng mệnh lệnh mà nói, sẽ trực tiếp bị hồn phi phách tán. Đối với cách này, Diệp Thần tự nhiên là không có gì chất vấn, bởi vì loại thủ đoạn này theo người khác là đầm rồng hang hổ, thế nhưng đến trong tay Bạch Vô Thường lại là chuyện tầm thường như ăn một bữa cơm. Bởi vì Bạch Vô Thường vốn là một trong những âm gian rủ sai mạnh nhất, câu hồn sứ giả tiếng tăm lừng lẫy, tồn tại chuyên môn đùa bỡn linh hồn. Sau đó Diệp Thần liền đem Thiên Hạc Vương giao cho Bạch Vô Thường xử lý. Chỉ một ngày sau, Thiên Hạc Vương liền giống như thoát thai hoán cốt, đối Diệp Thần nói gì nghe nấy. Căn cứ theo lời nói của Bạch Vô Thường, hắn đã luyện hóa xong nhất hồn nhất phách của Thiên Hạc Vương, chỉ cần Bạch Vô Thường ý niệm trong đầu vừa động, Thiên Hạc Vương sẽ lập tức hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, cả Thái Mâu Cương vực đã hoàn toàn bị Thiên Linh Tông làm cho chấn kinh rồi. Phi Hạc Tông cùng Khâu Thủy Tông những tàn dư còn lại ngay hôm sau đều toàn bộ chết thảm, kẻ ngốc cũng biết đây nhất định là do Thiên Linh Tông hạ thủ, trảm thảo trừ căn. Chỉ với phần ác độc chi tâm này thật sự là làm cho người ta lòng đầy sợ hãi. Những người trước kia đối Thiên Linh Tông ôm địch ý, hôm nay đều là không dám lại đối với Thiên Linh Tông toát ra nửa điểm bất kính, cường giả luôn khiến người ta kiêng kỵ, hơn nữa đây còn là cường giả tâm ngoan thủ lạc. Cả Thái Mâu Cương vực này, tông môn đối Thiên Linh Tông có hận ý lớn nhất, liền chỉ còn lại Khắc Mệnh Tông cùng Phong Ma Tông. Hai cái tông môn này nguyên vốn cũng là đối Thiên Linh Tông ôm tâm lý không chết không thôi, thế nhưng Thiên Linh Tông đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế, bọn họ đột nhiên phát hiện ra loại cừu hận này cũng không phải là không thể chịu được. Tuy rằng Thiên Linh Tông sát hại cao thủ của tông môn bọn họ, làm cho danh vọng của tông môn bọn họ bị hao tổn, thế nhưng Thiên Linh Tông cường đại lại làm cho bọn họ không còn dám trả thù lần nữa. Mà ngoại trừ Phong Ma Tông cùng Khắc Mệnh Tông ra, tông môn trong bóng tối đối với Thiên Linh Tông có địch ý cũng chỉ còn lại Cốt Huyết Tông rồi. Nguyên nhân cũng không có gì, bởi vì Thiên Linh Tông có thể uy hiếp đến địa vị của Cốt Huyết Tông. Nửa tháng sau đó, cả Thái Mâu Cương vực đều truyền chuyện đã xảy ra ở Thiên Linh Tông. Chém giết Ly Vô Oán cùng Dương Khang hai cái đại sự kiện này, lập tức liền đem danh vọng của Thiên Linh Tông nâng lên rất cao, mà Thiên Linh Tông cũng bởi vì loại danh vọng này mà phóng đại, tựa hồ đã đến vào trình độ thượng phẩm tông môn. Tông môn muốn tiến một bước đạt tới trình độ vương đạo cấp, chính là sự tình ngàn khó vạn khăn. Cho dù là Thiên Linh Tông thật sự biến thành tông môn vương đạo cấp, cũng sẽ trước tiên bị Bắc Minh Tông chiếm đoạt. Một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi là như Thiên Linh Tông tông môn vương đạo cấp vừa mới tấn chức, tựu có năng lực cùng Bắc Minh Tông chống lại, như vậy mới có hy vọng đứng vững gót chân trở thành tông môn vương đạo cấp, cùng Bắc Minh Tông địa vị ngang nhau. Bất quá Thiên Linh Tông phát triển thế mạnh hơn nữa đi chăng nữa, thì hôm nay kỳ thật cũng đã đến cực hạn rồi, bởi vì có Bắc Minh Tông tỏa trấn Thái Mâu Cương vực, cơ hồ là trấn áp gần một nửa số mệnh của Thái Mâu Cương vực, cho nên Thiên Linh Tông nghĩ muốn thành tông môn vương đạo cấp quả thực là khó. 10 ngày sau, Hắc Bào Diệp Thần liền dẫn Lý Kiến Hoa một đám trưởng lão Thiên Linh Tông hướng Tử Vân Cương vực Nguyệt Thai Thành tiến đến. Nguyệt Thai Thành Thiên Tịch Sơn Mạch cuối cùng vẫn là gốc rễ của không thể quên. Bạch Vô Thường cùng cho Thiên Hạc Vương đi theo bên người Hắc Bào Diệp Thần, đây là một tồn tại có chiến lược kinh người nha. Tuy rằng sáng tạo ra Bạch Vô Thường đã hơn 10 ngày, Diệp Thần cũng không có thấy qua Bạch Vô Thường ra tay. Nhưng mà đối với thực lực của Bạch Vô Thường, Diệp Thần vẫn là tuyệt đối tin tưởng. Đi theo hắn còn có Lý Tiêu Giao cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn người, ngoài ra còn có lão đệ tử cùng 1000 đệ tử mới gia nhập Thiên Linh Tông chuẩn bị trở về Nguyệt Thai Thành trùng kiến Thiên Linh Tông. Đáng nhắc tới nhất chính là trong buổi khảo hạch hôm đó, bọn họ vẫn được như nguyện chiêu nhận được 2 gã đệ tử có tư chất tốt. Tông chủ, căn cứ vào tình báo cho biết, Khí Thiên Tông đã về tới Tử Vân Cương vực, chiếm cứ địa bàn trước đây của Tử Vận Tông. Lý Kiến Hoa khi tới gần Tử Vân Cương vực, hắn liền hướng Diệp Thần nói rằng, Tử Vân Cương vực vẫn là nơi Lý Kiến Hoa quan tâm nhất. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Đối với chuyện Tử Vân Cương vực đổi chủ, từ khi tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực bị giết liền đã xác định rõ ràng. Thậm chí các nhân vật trọng yếu còn lại của Tử Vận Tông đều đã thoát ly tông môn, cho nên Tử Vận Tông lúc này có thể nói là yếu nhược vô cùng, thế nhưng cũng không ai dám có ý đồ với Tử Vận Tông, bởi vì bọn họ đều biết rõ Tử Vận Tông đã là chiến lợi phẩm thuộc về Khí Thiên Tông. Ai dám có ý đồ với Tử Vận Tông chính là tại mặt khiêu khích Khí Thiên Tông. Tử Vân Cương vực hôm nay đã còn có ai dám khiêu khích Khí Thiên Tông nữa. Mà Khí Thiên Tông sau khi trở về chuyện thứ nhất làm cũng đích thật là toàn diện tiếp thu Tử Vận Tông, cái tông môn vương đạo cấp này bảo bối khác còn không nói, chỉ là cái linh mạch này liền đã vô cùng chân quý rồi. Hơn nữa Khí Thiên Tông còn đưa thư cho các thành trì chung quanh, mệnh lệnh tất cả đều phải rời đi. Nói sơn mạch này chỉ có một mình Khí Thiên Tông hắn. Nghe được lời nói của Lý Kiến Hoa, Diệp Thần đều không có để ở trong lòng, hắn nhàn nhạt nói rằng Khí Thiên Tông cùng Thiên Tịch Sơn Mạch chúng ta cách nhau khá xa, chúng ta không cần cùng bọn họ sinh ra xung đột. Chính là tựu tại thời điểm Diệp Thần bọn họ vừa bước chân vào Tử Vân Cương vực không lâu, tựu nghe được một cái tin tức làm cho hắn giật mình. Khí Thiên Tông rõ ràng hạ đạt mệnh lệnh cho 28 cái tông môn ở Tử Vân Cương vực toàn bộ thần phục Khí Thiên Tông, hơn nữa thần phục Khí Thiên Tông không phải trở thành hạ tông môn, mà là trở thành nội tông của Khí Thiên Tông. Loại nội tông này, nói toạc ra chính là muốn chiếm đoạt tất cả các đại tông môn, sau đó tại bên trong Khí Thiên Tông phân ra mười mấy khẩu đường cho những cái tông môn này. Hành vi như vậy tự nhiên là đưa tới hơn 20 cái tông môn không phục, bọn họ như thế nào có thể nguyện ý để Khí Thiên Tông chiếm đoạt bọn họ, cho nên cũng không muốn. Mà tông môn thứ nhất vừa nói ra ý cự tuyệt Khí Thiên Tông, ngày thứ hai liền bị Khí Thiên Tông giết hại hầu như không còn, cả cái tông môn này một người bất lưu tàn sát toàn tông. Các tông môn còn lại liền bị kinh sợ, căn bản không còn ai dám cự tuyệt Khí Thiên Tông nữa, có chút tông môn tông chủ cũng là vụng trộm chạy trốn, không muốn qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Có chút tông môn thì là trực tiếp giải tán, đường ai nấy đi. Diệp Thần sau khi nghe được tin tức này, khuôn mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, nghi ngờ tự nhủ cái Khí Thiên Tông này đến tột cùng là muốn làm cái gì à? Vương đạo cấp tông môn ra tay diệt thượng phẩm tông môn, căn bản sẽ không được chút số mệnh nào. Khí Thiên Tông loại hành vi này căn bản chính là cố hết sức không được cảm ơn, không duyên cớ cho mình nhiễm phải bêu danh. Nếu như vương đạo cấp tông môn diệt thượng phẩm tông môn có thể có được số mệnh tăng cường tông môn mà nói, Tử Vận Tông sớm đã làm như vậy rồi, lại nơi nào sẽ lưu cho Khí Thiên Tông đi làm. Khí Thiên Tông cử động lần này ngoại trừ đem cả Tử Vân Cương vực quấy cho lòng người bàng hoàng, tựa hồ cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Lý Tiêu Giao cũng là có chút điểm kinh ngạc nói.

Tại Thái Mâu Cương vực, Cốt Huyết Tông coi như là một cái tông môn cao điệu, thân là một trong hai đại thượng phẩm tông môn, cơ hồ là ngoại trừ Bắc Minh Tông tông môn mạnh nhất bên ngoài ra, không người nào không biết, không người nào không hiểu, bị vô số người tôn sùng kính ngưỡng. Chính là Cốt Huyết Tông tông chủ Cổ Thiên Tuyệt, lại là một người tuyệt đối khiêm tốn, cả Thái Mâu Cương vực cơ hồ là không có người thấy được Cổ Thiên Tuyệt ra tay, càng không có ai biết được thực lực của hắn. Phi Hạc Tông Dương Khang, Khâu Thủy Tông Ly Vô Oán, hai người kia đều rất mạnh, thế nhưng thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới mọi người đều là nhất thanh nhị sở. Mà Cốt Huyết Tông Cổ Thiên Tuyệt lại vô cùng thần bí. Thần bí đại biểu cho không biết, thường thường so với cường đại càng tăng thêm sự kinh khủng. Hồi bẩm tông chủ, Bắc Minh Tông triệt để phong tông, ngay cả con ruồi cũng không vào được, chúng ta vô năng tra không được bất kỳ một tin tức nào. Cốt Huyết Tông những trưởng lão kia gương mặt hổ thẹn nói. Cổ Thiên Tuyệt cũng không có trách cứ bọn hắn, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng mưa gió nổi lên phong mãn lâu, Bắc Minh Tông bộ dạng này làm vẻ ta đây tuyệt đối không phải là việc thiện. Các ngươi lập tức triệu tập tất cả đệ tử bên ngoài đang làm nhiệm vụ dưới thông thần cảnh hồi tông, phòng ngừa vạn nhất. Vị trưởng lão trước hỏi liền nói còn Thiên Linh Tông. Hắn là thật tâm xem Thiên Linh Tông khó chịu, một lòng luôn nghĩ cách đối phó Thiên Linh Tông. Cổ Thiên Tuyệt nhưng lại lạnh lùng nói rằng quản tốt chuyện của mình trước đi, chuyện tình Thiên Linh Tông, ngày sau hãy nói. Bắc Minh Tông đột nhiên phong tông. Hoặc là gặp phải nguy cơ lớn lao, hoặc là bọn hắn đang chuẩn bị làm cái gì đó. Bất kể là trường hợp nào, đối Cốt Huyết Tông mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bắc Minh Tông gặp phải nguy cơ. Như vậy Cốt Huyết Tông có lẽ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Còn nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi của Bắc Minh Tông, Cốt Huyết Tông tạm thời còn không có thực lực đó, Cổ Thiên Tuyệt sẽ không mạo hiểm. Mà vạn nhất là Bắc Minh Tông đang chuẩn bị lào cách đại sự gì. Như vậy đối Cốt Huyết Tông mà nói càng không phải là chuyện tốt, bởi vì Cốt Huyết Tông rất có thể sẽ xa vào thân phận pháo hôi. Loại thời khắc mấu chốt này, Cổ Thiên Tuyệt chỉ có đầu óc hư mất mới có thể có ý đồ với Thiên Linh Tông. Tại Cổ Thiên Tuyệt còn đang hiếu kỳ vì sao Bắc Minh Tông phong tông, thì hai ngày sau đó, hắn liền không hiếu kỳ nữa rồi, bởi vì một sự kiện phong bão cuốn sạch cả huyền tinh đại lục liền xuất hiện. Trên bầu trời, đạo môn hộ trong hư không chắc kia. Đột nhiên tỏa ra vô tận thần quang. Cùng lúc đó, đạo môn hộ này rõ ràng chia thành 5 phần, sau đó bắt đầu chậm rãi đáp xuống, rơi trên mặt đất. 5 cánh cửa phân bố tại 5 cái cương vực của huyền tinh đại lục. Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực cùng Trung thổ. Tất cả đều xuất hiện một cánh cửa. Hơn nữa 5 cánh cửa này quả thực chính là che khuất bầu trời, so với ngọn núi lớn nhất của huyền tinh đại lục còn muốn lớn hơn. Một cánh cửa còn lớn hơn núi, loại khủng bố chi môn này chưa từng có tại huyền tinh đại lục đã xuất hiện. Sau đó, bên trong những môn hộ này, rõ ràng đi ra vô số tu sĩ. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, thông thần, hóa thần, nguyên thần, thông linh, hóa linh, nguyên linh, nhập hư, thậm chí còn có đồng hư cùng đỉnh cấp phá hư tu sĩ. Bên trong 5 đạo quang môn này hiện lên tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa liền bắt đầu chiếm cứ tông môn bản thổ của huyền tinh đại lục. Phương thức chiếm cứ rất đơn giản, giết sạch. Sau đó chiếm lĩnh. Sau đó thiên đạo lại hiện ra, trong hư không xuất hiện một con mắt dọc cực lớn, dựng thẳng trong mắt đi ra một người áo đen. Người áo đen này giọng nói nhàn nhạt truyền khắp huyền tinh đại lục mỗi một góc. Như là thiên đạo thánh chỉ tốc hành tâm linh người. Cửu tiêu ma giới yêu ma xâm lấn huyền tinh đại lục ta, con dân huyền tinh đại lục, các ngươi cần phải làm chính là phản kháng, đem những yêu ma này toàn bộ chém giết không chừa một mống. Cửu tiêu tông cùng cửu tiêu ma giới cấu kết, mệnh lệnh tứ đại tông môn vương đạo cấp liên thủ xuất binh. Tiêu diệt cửu tiêu T.O. N.G.N.G.U. VQQOI, vi phạm cướp đoạt hết thảy số mệnh. Đương nhiên thời điểm hai đạo ý chỉ này truyền xuống, cả huyền tinh đại lục đều sợ ngây người. Yêu mà xâm lấn. Người trên huyền tinh đại lục cũng đã sớm chú ý tới đạo môn hộ trên trời cao kia, nhưng mà bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến đạo môn hộ này lại là thông lên dị giới, hơn nữa dị giới yêu ma hôm nay rõ ràng đã đánh tới huyền tinh đại lục rồi. Đây là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Yêu ma xâm lấn, đây là muốn sanh linh đồ thán sao? Một phàm nhân lão già hốc mắt rưng rưng, trong ngực của hắn ôm cháu nội mấy tháng tuổi, vẻ mặt tuyệt vọng. Yêu ma hai chữ này thật sự là quá kinh khủng, chỉ là theo hai chữ này ở bên trong cũng đã nhận ra được những tu sĩ hàng lâm huyền tinh đại lục này tàn nhẫn đến cỡ nào, thì sát cỡ nào. Chính là trong lúc làm cho dân chúng trên huyền tinh đại lục khiếp sợ, thì những yêu ma này đối với tông môn ra tay, thế nhưng đối với những dân chúng không có tu vi kia, những yêu ma này cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Phát hiện được chuyện này, làm cho dân chúng hưng phấn vô cùng, theo trong tuyệt vọng thấy được ánh sáng đông, bất quá bọn hắn mỗi một cách đều là trốn trong nhà, đi ra khỏi cửa cũng là không dám rồi. Cốt huyết tông Cổ Thiên Tuyệt khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, nguyên lai Bắc Minh tông là vì cái này mà phong tê o, nơ, gơ, y, e, u, ma xâm lấn, tại sao lại có thể có yêu ma xâm lấn. Giờ khắc này Cổ Thiên Tuyệt sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì Thái Mâu cương vực đã xuất hiện yêu ma. Hắn không biết những cái này gọi là yêu ma là có ngoạn ý gì, nhưng lại biết rõ Thái Mâu cương vực xuất hiện yêu ma mạnh nhất chính là đã vượt qua nguyên thần cảnh giới, là thông linh cảnh. Những yêu ma này cùng tu sĩ giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Chết tiệt, Bắc Minh tông tên vương bát đản này thừa dịp lúc này bế tông, không phải là để cho chúng ta tự sanh tự diệt sao? Cổ Thiên Tuyệt gương mặt phẫn nộ, cả Thái Mâu cương vực chỉ có Bắc Minh tông là có được tu sĩ thông linh cảnh. Đương nhiên, cũng có một ít tán tu lánh đời, cái này tự là chuyện tình không có ai biết rồi. Mà sau khi thiên đạo phát hạ thánh chỉ, ngày hôm sau Cửu Tiêu Tông cũng là truyền ra âm thanh vang dội chiêu cáo thiên hạ. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi cơ, a, dơ quy quy u, hơ u y, e, nơ tinh đại lục chúng ta, nguyên bản là thuộc về một chi của Cửu Tiêu linh giới. Sau đó bị thiên đạo cùng với thế lực sau lưng thiên đạo xâm chiếm, hơn nữa đem Cửu Tiêu linh giới chúng ta nói thành ma giới. Hôm nay Cửu Tiêu linh giới trở về, hy vọng người trong thiên hạ có thể nhận rõ sự thật, giúp đỡ chính thống. Người U, V, Quy, Quy, U, Y, thuận Cửu Tiêu tông ta, như cũ vẫn là cư dân của huyền tinh đại lục, người không muốn quy thuận tức thì xem là tay sai của thiên đạo, giết không tha. Không ai nghĩ đến, năm đạo quang môn này xuất hiện vô số tu sĩ, rõ ràng toàn bộ đều nhận đồng Cửu Tiêu Tông, xem Cửu Tiêu Tông là chủ. Cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, Cửu Tiêu Tông thân là một trong ngũ đại tông môn vương đạo cấp, được vinh dự gọi là Cửu Tiêu Thiên Đình, ai không biết ai không hiểu. Những ngày này tu sĩ ngoại vi toàn bộ chen chúc đứng ở trước Cửu Tiêu Tông cho đến nhịp thiên, nếu là Cửu Tiêu Tông thành công, như vậy toàn bộ thiên hạ không phải là của Cửu Tiêu Tông một người rồi hay sao? Thần phục Cửu Tiêu Tông, người thứ nhất không muốn chính là tứ đại tông môn thiên đạo cấp. Trước đó mọi người còn là bình khởi bình tỏa, trong nháy cho ngươi lên làm lão đại, ai nguyện ý? Hơn nữa vi phạm lời nói của thiên đạo, liền sẽ bị tước đoạt số mệnh, tông môn thực lực rớt xuống ngàn trượng, không có người nguyện ý trả giá cái này một cái giá lớn. Cả huyền tinh đại lục, đây chính là một hồi chiến tranh mạnh nhất trong lịch sử, đại sự hết sức căng thẳng. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 299 chiến. Thái Mâu cương vực thiên linh tông. Bạch Bảo Diệp thần từ trong bế quan đi ra, khuôn mặt lộ ra một chút ngưng trọng. Về dị biến của huyền tinh đại lục, Dương Tam Tư đã cùng hắn giải thích rõ. cái môn hộ trên trời cao kia, vừa hóa thành 5 cái, hơn nữa trong từng môn hộ đều hiện ra vô số tu sĩ, thật sự là nghe rợn cả người. Nhất là những tu sĩ này cùng tông môn bản thổ trên huyền tinh trên đại lục là địch, đây càng là một tin tức không tốt, 10 phần tin dữ. Cửu Tiêu Tông, Cửu Tiêu Thiên Đình bạch bào Diệp Thần khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, theo thiên đạo trong giọng nói truyền ra, hắn đã hiểu được lần chiến đấu này là kinh khủng co nào. Căn cứ vào lời nói của Cửu Tiêu Tông hồi ứng với thiên đạo mà suy luận, chuyện này rất có thể là sự thật, bất quá loại lịch sử bụi bặm này hẳn là đã không còn tất yếu đi nghiên cứu kỹ nữa đi, quan trọng nhất là hiện tại. Mặc kệ cái Cửu Tiêu Tông này cường thịnh như thế nào, nó cũng không cách nào cùng tông môn của cả huyền tinh đại lục chống lại đi. Mặt khác, thiên đạo cũng đã mệnh lệnh tứ đại tông môn thiên đạo cấp tiêu diệt Cửu Tiêu Tông, cho dù tu sĩ từ trong các đạo môn đi ra cường thịnh hơn nữa, lại làm sao có thể dung chuyển được tứ đại tông môn thiên đạo cấp. Quan trọng nhất là, theo lời nói của Cửu Tiêu Tông đến xem, cái gọi là thiên đạo tựa hồ cũng chỉ là một loại nô bộc. Như vậy tồn tại sau lưng thiên đạo, là ai, mạnh bao nhiêu? Những chuyện này liên lụy quá rộng lớn, hơn nữa cũng loạn, căn bản cũng không phải là Diệp Thần có thể biết được. Diệp Thần duy nhất có thể làm bây giờ, chính là bảo vệ cẩn thận một mảng nhỏ thổ địa này của chính mình. Truyền lệnh xuống thời gian ngắn này, bất luận là kẻ nào cũng không được rời đi khỏi Thiên Linh Tông. Tất cả đều phải ở lại trấn thủ tông môn. Diệp Thần đối với Dương Tam Tư nói rằng, canh giữ ở trong tông môn, những tu sĩ thiên ngoại kia liền sẽ không dễ dàng đối phó Thiên Linh Tông. Bởi vì căn cứ vào tình báo hắn thu được, những tu sĩ thiên ngoại kia cũng là thế lực chi phân, tương tự cũng là từng cái tông môn. Tu sĩ từ thiên ngoại mà đến, tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả, thế nhưng những cường giả này lại phân bố đến ngũ đại địa vực, rồi đến vô số cương vực, thậm chí là các thành trì, số lượng ấy tựu liền ít đến thương cảm. Ví dụ như Thiên Linh Tông là thượng phẩm tông môn, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ nguyên thần cảnh, cho nên tông môn thiên ngoại cũng sẽ không phái ra tu sĩ thông linh cảnh ra để đối phó Thiên Linh Tông. Bởi vì bọn họ thực lực cũng rất có hạn. Đến cả Thái Mâu cương vực thiên ngoại tu sĩ hàng lâm tựa hồ cũng chỉ có một thông linh cảnh mà thôi, nhất định là đem mục tiêu nhắm ngay vào Bắc Minh Tông. Cho nên Diệp Thần không cần phải lo lắng. Cùng Thiên Linh Tông của Thái Mâu cương vực bất đồng, Tử Vân cương vực Thiên Linh Tông ở Nguyệt Thai Thành lại không có tốt như vậy. Thái Mâu cương vực, Cổ Khê cương vực cùng Quả Nguyên cương vực toàn bộ đều chỉ có một gã thiên ngoại tu sĩ thông linh cảnh giới hàng lâm. Mà Tử Vân cương vực chúng ta, nhưng lại có khoảng chừng 5 tên thiên ngoại tu sĩ thông linh cảnh giới xuất hiện. Lý Kiến Hoa vẻ mặt ngưng trọng đối với Diệp Thần bẩm báo. Thời gian từ khi thiên ngoại tu sĩ hàng lâm đã khoảng chừng 10 ngày, cả huyền tinh đại lục đều là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Những tu sĩ thiên ngoại này mặc dù không có cố ý giết hại mọi người, thế nhưng dân thường ở dưới sự chiến đấu của tu sĩ, nhất là chiến đấu giữa tiên cảnh cùng hư cảnh, đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người chết thảm. Thái Mâu cương vực, Cổ Khê cương vực cùng Quả Nguyên cương vực đều là cương vực tiếp giáp với Tử Vân cương vực, những cương vực này đều chỉ có một gã thiên ngoại tu sĩ thông linh cảnh giới xuất hiện. Thế nhưng Tử Vân cương vực hết lần này tới lần khác lại xuất hiện liền 5 tên thông linh cảnh. Cái tỏ vẻ này, Tử Vân cương vực đem so với các đại cương vực chung quanh liền nguy hiểm hơn vô số lần. Thiên Linh Tông kẹp ở bên trong Tử Vân cương vực thật sự không phải là một chuyện tốt. Tra được nguyên nhân không, hắc bào Diệp Thần vẻ mặt thâm thúy hỏi. Những ngoại vực tu sĩ này có trật tự nghiêm khắc, mỗi cương vực xung quanh đều chỉ có một gã thông linh cảnh. Như vậy Tử Vân cương vực cũng hẳn là chỉ có một cái mới đúng. Xuất hiện liền 5 cái tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có nguyên nhân gì giấy. Lý Kiến Hoa gật đầu nói đã điều tra xong, căn cứ vào tin tức biểu hiện, những tu sĩ thiên ngoại này vốn cũng chỉ có một thông linh cảnh giới hàng lâm Tử Vân Cương vực. Thế nhưng tên tu sĩ thông linh cảnh này lại bị Khí Thiên Tông đơn giản đánh giết rồi. Cho nên năm tên thông linh cảnh lần này tới là hướng về phía Khí Thiên Tông mà đến. Nghe được câu trả lời của Lý Kiến Hoa, khuôn mặt Diệp Thần liền lộ ra một chút kinh ngạc, lẩm bẩm vẫn cho rằng là Khí Thiên Tông rất mạnh, nhưng mà vẫn không nghĩ ra nó lại mạnh tới như vậy. Có thể làm cho thiên ngoại tu sĩ một lần xuất động năm tên thông linh cảnh, liền đủ chứng minh Khí Thiên Tông đáng giá để năm tên thông linh cảnh này ra tay. Năm tên thông linh cảnh là khái niệm G, I, B, H, A, D, Q, Q, I, biết rằng tông môn vương đạo cấp trước đây của Tử Vân Cương vực Tử Vận Tông cũng chỉ có một mình tông chủ Mạc Đạo Cực là thông linh cảnh. Cái Khí Thiên Tông này tràn đầy cảm giác thần bí, làm việc càng thêm là bừa bãi vô cùng, các ngươi phái thêm một ít để chăm chú nhìn vào Khí Thiên Tông đi, nếu như có tin tức, lập tức hồi báo. Diệp Thần phân phó nói. Trên thực tế Khí Thiên Tông không chỉ có thần bí, mà càng là dường dị. Lý Kiến Hoa gật đầu nói vâng, a, nơi gơ cơ o, nơi có một việc cần yêu cầu hướng tông chủ bẩm báo, chính là chung quanh Nguyệt Thai Thành xuất hiện một đám thiên ngoại tu sĩ, ước chừng một cái tả hữu, trong đó có một hóa thần hậu kỳ, 5 cái hóa thần trung kỳ, 10 cái hóa thần tiền kỳ, là tiểu đội điển hình của thiên ngoại tu sĩ. Xem phương hướng của bọn hắn đi, cái tiểu đội này tựa hồ là hướng về Thiên Linh Tông chúng ta mà đến, chúng ta phải làm thế nào ứng phó? Diệp Thần khuôn mặt lộ ra cười lạnh, nói yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như bọn họ đối Thiên Linh Tông bất kính, giết sạch là tốt rồi. Trong thời gian này chiến đấu liên tục bắn ra, thiên đạo càng tuyên bố một cái tin tức làm cho người ta phấn chấn. Chính là mỗi một người giết một thiên ngoại tu sĩ đều sẽ được số mệnh thêm vào gia trì Vân Hải. Chỉ cần giết đầy đủ thiên ngoại tu sĩ, liền có thể làm cho tông môn tấn cấp. Bởi vì Diệp Thần cũng không tính dùng số mệnh gia tăng tu vi, cho nên số mệnh đối với hắn cũng không phải là hết sức khao khát. Mấy ngày nay cũng không có cùng những tông môn khác giống nhau tận lực đi giết thiên ngoại tu sĩ. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho số mệnh đối với Diệp Thần vô dụng, số mệnh càng nhiều, Diệp Thần tại trong tông môn mượn nhờ số mệnh phát ra thực lực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa thiên đạo hạ số mệnh cỏ rửa thân thể hắn mặc dù không có dùng để tăng cao tu vi thế nhưng cũng có thể phong ấn lại tạo cho hắn vũ khí cùng lá bài tẩy lớn nhất. Cho nên Diệp Thần cũng chẳng muốn chủ động đi săn giết thiên ngoại tu sĩ, chỉ khi nào thiên ngoại tu sĩ chọc tới cửa, Diệp Thần mới sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình đưa bọn họ chém giết sạch sẽ. Cùng lúc đó, Khí Thiên Tông. Bên ngoài sơn môn Khí Thiên Tông có 5 cái tu sĩ thông linh cảnh đang đứng, sau lưng của bọn hắn còn đi theo 50 tu sĩ nguyên thần cảnh, đây là 5 chi đội ngũ của thiên ngoại tu sĩ. 5 cái thông linh cảnh chính là đầu lĩnh của đội ngũ. Những thiên ngoại tu sĩ này cùng tu sĩ huyền tinh đại lục không có khác biệt, thậm chí ngay cả quần áo đều không kém bao nhiêu. Không thể tưởng tượng được cái tiểu cương vực nhỏ bé như Tử Vân cương vực này, rõ ràng lại có một tông môn mạnh mẽ như vậy, đáng giá để cho 5 vị thông linh cảnh chúng ta ra tay. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 300 kiếm xuất. Không thể tưởng tượng được cái tiểu cương vực nhỏ bé như Tử Vân cương vực này, rõ ràng lại có một tông môn mạnh mẽ như vậy, đáng giá để cho 5 vị thông linh cảnh chúng ta ra tay. Một tên thông linh cảnh trong đó mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói. Một tên tu sĩ khác trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc cùng ngưng trọng. Nói nhiệm vụ lần này của chúng ta chỉ là tìm hiểu tin tức của cái tông môn này mà thôi. Thống lĩnh đại nhân đối với cái Khí Thiên Tông này vô cùng coi trọng, hy vọng có thể thu phục chiếm được nó. Muốn thu phục được thì phải dùng lực lượng tuyệt đối trước đưa bọn họ trấn áp, sau đó mới có đưa ra đàm phán chính phủ. Ta ngược lại là muốn xem cái tông môn thổ dân của thế giới này là mạnh như thế nào? Nói xong, một tên thông linh cảnh trong đó liền mang theo thủ hạ nhân mã trực tiếp giết đến Khí Thiên Tông. Đối với tu sĩ cửu tiêu linh giới mà nói, cái đại lục này xác thực cũng chỉ là hạ giới mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Cho nên thống lĩnh đại nhân của bọn họ tuy rằng đã phân phó bọn hắn thận trọng đối đãi Khí Thiên Tông, thế nhưng như trước vẫn có người chẳng thèm ngó tới trực tiếp muốn giết đi lên, trấn áp Khí Thiên Tông. Còn lại bốn tên thông linh cảnh sắc mặt liền không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đuổi theo tên tu sĩ khi nãy, dù sao bọn họ cũng là một cái tập thể. Sau một canh giờ, dưới chân núi Khí Thiên Tông liền xuất hiện một cái hố sâu, trong đó chôn hơn 10 người thân ảnh, trong đó tu vi thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh. Trong đó càng có 5 người, chính là cường giả thông linh cảnh. Ngày hôm sau, tin tức 5 tên thông linh cảnh cùng 50 danh nguyên thần cảnh giới thiên ngoại tu sĩ vẫn lạc tại Khí Thiên Tông liền truyền ra, chấn kinh toàn bộ Tử Vân Cương vực, tạo thành một cổ dũng khí. Hơn nữa cổ dùng khí này lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về bốn phía cuốn sạch. Cổ Phây Cương vực, Thái Mâu Cương vực, Quả Nguyên Cương vực, Thanh Hà Cương vực, cho đến toàn bộ Đông vực. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Cho dù là tông môn hoàng đạo cấp cũng không ngoại lệ. Năm tên cao thủ thông linh cảnh, 50 danh tu sĩ nguyên thần cảnh, loại lực lượng này tại tông môn hoàng đạo cấp cũng là một cỗ lực lượng vô cùng chân quý. Vô luận là cái tông môn hoàng đạo cấp nào, trong nháy mắt chết đi nhiều tu sĩ như vậy, đều là đau lòng vô cùng. Hơn nữa lực lượng cả tông môn đều là giảm mạnh. Mà làm được đây hết thảy chuyện này, lại là một cái tông môn vương đạo cấp không có danh tiếng gì. Thậm chí còn là tông môn này vương đạo cấp tại hơn một tháng trước mới tấn cấp. Trong khoảng thời gian ngắn này, thanh danh của Khí Thiên Tông đã truyền ra khắp cả Đông vực. Nguyệt Thai Thành Thiên Linh Tông. Khí Thiên Tông Hắc Bào Diệp Thần lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn không biết Khí Thiên Tông đây là muốn làm cái ngoạn ý gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ liên lụy cả Tử Vân Cương vực. Bất quá đối với hành vi này của cô hiểm, Diệp Thần lại mơ hồ có chút hiểu rõ, hoặc có thể nói là đồng ý, bởi vì là tất cả đều là những tu sĩ ngoại vực kia chủ động đi trêu chọc Khí Thiên Tông. Đổi lại là hắn, nếu như có người làm điều như vậy với Thiên Linh Tông sẽ chịu nhục sao? Đương nhiên là không rồi, khẳng định sẽ cũng đối phương không chết không thôi. Hơn nữa đây căn bản cũng không cần Diệp Thần hoán vì tự hỏi. Cũng không cần nếu như, bởi vì tự tại Khí Thiên Tông 3 ngày sau gây ra cử đại phong mang, liền có thiên ngoại tu sĩ tìm tới Thiên Thiên Tông. Chỉ có điều những ngoại vực tu sĩ này, so với đội hình đi tới Khí Thiên Tông liền kém xa tít tắp, chỉ có 1 hóa thần hậu kỳ, 5 cái hóa thần trung kỳ cùng 10 cái hóa thần tiền kỳ. Còn dư lại hơn 10 người, cũng chỉ là luyện thần cảnh mà thôi. Cái tu sĩ kia hóa thần hậu kỳ này, chính là đầu lĩnh của đám tu sĩ lần này, hắn trực tiếp xông vào Thiên Linh Tông. Dùng chân khí khuyết tán thanh âm, lớn tiếng hô Thiên Linh Tông. Tử Vân Cương vực tân tấn hạ phẩm tông môn. Hiện tại mệnh lệnh cho các ngươi thần phục Cửu Tiêu Tông, nếu không, chết. Cái chữ chết hô lên cuối cùng kia, giống như là lôi đình nổ tung vậy, trong hư không lôi âm cuồn cuộn không dứt, chân chính như sấm bên tai. Trong mắt những thiên ngoại tu sĩ này, Thiên Linh Tông bất quá chỉ là một cái hạ phẩm tông môn mà thôi, hơn nữa còn là mới xây dựng. Thì có thể có thực lực gơ y, quy quy cơ, hơn y, nơ, hơn, mình tới nhiều tu sĩ hóa thần cảnh như vậy quả thực là đại tài tiểu dụng. Trên thực tế sự thật bọn hắn cũng chỉ là tiện đường đi qua mà thôi, gặp được tông môn liền tùy ý ra tay thu phục chiếm được. Lấy thực lực đội ngũ của bọn họ là vì chuẩn bị cho trung phẩm tông môn, thậm chí là những trung phẩm tông môn mạnh nhất kia, bọn họ cũng có thể ứng phó được. Đối đãi với hạ phẩm tông môn tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Hạ phẩm tông môn bọn họ gặp từ đầu đến bây giờ đều là tùy ý trấn áp thần phục, đến cả phản kháng đều rất hiếm thấy. Chinh lịch thực lực tuyệt đối còn tại đó, phản kháng nhất định sẽ phải chết. Làm càn một tiếng gầm giận giữa cất lên, Lý Kiến Hoa liền xuất hiện ở trước mặt những tên ngoại vương U, V, Quy, Quy, tu sĩ này. Sau khi trở thành đại trưởng lão của Thiên Linh Tông, Lý Kiến Hoa cơ hồ là bất cứ chuyện gì đều là thân lực thân vi, đối với Thiên Linh Tông bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hơn U, V, Quy, Quy, Lơ, A, Quy, Quy, Y, là thông thần cảnh G, Y, O, Y, Mơ, A, Quy, Quy, Cơ, dù chỉ là thông thần tiền kỳ, nhưng đối với hạ phẩm tông môn mà nói, đã là đáng quý rất khó được rồi. Cái tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hạ phẩm tông môn bình thường có một tu sĩ luyện thần cảnh đã là không tệ rồi, rất khó có thể xuất hiện tu sĩ thông thần cảnh. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ thông thần cảnh giới đều có thể nắm giữ được chức vị trưởng lão trong trung phẩm tông môn, thậm chí là thượng phẩm tông môn mới tấn cấp. Bất quá coi như là thông thần cảnh cũng phải chết. Tên thiên ngoại tu sĩ kia khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị giết Lý Kiến Hoa, giết gà dọa khỉ. Nói năng lỗ mãng, đáng giết, cho nên hắn liền trực tiếp một chưởng đánh ra đối với Lý Kiến Hoa. Một chưởng của hóa thần hậu kỳ đối phó với thông thần cảnh chính là dễ như trở bàn tay, đơn giản như nghiền giết một con kiến vậy. Thế nhưng kết quả lại là... Nói năng lỗ mãng chính là ngươi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, trong hư không liền đột nhiên có một đạo kiếm ảnh thật lớn sắc ngang trời, che phủ cả một mảng trời. Vẫn thiên kiếm. Phong mang của thánh binh tỏa ra xé sách trường không, cắt đứt phong vân, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của tên thiên ngoại tu sĩ này. Nhất chỉ hàn tinh kiếm. Đây là kiếm pháp Diệp Thần học được từ trên người thiếu tông chủ Nhất Kiếm Tông Lý Tam Pháp, kiếm pháp địa cấp thượng B, hơn A, mơ, mơ, O, Quy, Quy, T. Chiêu này có thể dùng một ngón tay đến thi triển, hoặc cũng có thể sử dụng kiếm trực tiếp đến thi triển. Địa cấp thượng phẩm cự ly cách thiên cấp cũng chỉ có một bước nhỏ, mặc dù không cường thế như Quy Nhất Đao Pháp Diệp Thần sáng chế ra, thế nhưng thiên toái đao là đang trên người Bạch Bào Diệp Thần, cho nên Hắc Bào Diệp Thần cũng chỉ có thể lùi lại một bước dùng Vấn Thiên Kiếm thi triển nhất chỉ hàn tinh kiếm ra đối địch. Bóng kiếm che đậy thương không, Vấn Thiên Kiếm vốn đã lớn vô cùng rồi. Hôm nay lại thi triển ra nhất chỉ hàn tinh kiếm, càng là che ở cả Thiên Linh Tông, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. Soạt, tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia trực tiếp bị chém thành hai nửa, chấn kinh vô số người ở phía sau lưng rồi. Thực lực của Hắc Bào Diệp Thần, mặc dù chỉ là hóa thần tiền kỳ, thế nhưng cho dù là tu sĩ nguyên thần tiền kỳ cũng sẽ đối với Diệp Thần kiêng kỵ một hai. Cho dù hóa thần đỉnh phong cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần, lại huống chi là hóa thần hậu kỳ. Diệp Thần một kiếm này chém ra, căn bản sẽ không có cho đối diện những tu sĩ ngoại vực kia thời gian giật mình, tiếp theo lại là một kiếm chém ra. Vô phách kiếm. Vô cầu dịch quyết. Soạt. Kiếm quang lập lòe, chỉ là một đạo kiếm quang, nhanh đến giống như là mị ảnh thiểm điện. Chỉ một thoáng qua năm cái đầu người liền rơi xuống đất, đúng là năm tên hóa thần trung kỳ thiên ngoại tu sĩ kia. Bộ Kinh Vân Diệp Thần thu kiếm cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà là nhàn nhạt nói rằng. Một tên cũng không để lại.